Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Man Thiên Quá Hải. Man Thiên Quá Hải này nó dịch nôm na là giấu trời để qua biển, đại khái là một hình thức lừa néo nào đó. Thì ở phần trước trên chiến trường thì nhóm người của Tô Hàn và bên đối địch đã gọi là vừa đấu trí vừa đấu lực, có vẻ như là Tô Hàn đã chiếm lĩnh thượng phong. Tuy nhiên thì nhóm người kia cũng đã cầu viện Thánh Triều rồi. Hai tên trung thần định ám sát Tô Hàn nhưng mà bị Tiêu Cầm Huyền đã ngăn cản lại, và bọn họ lại phải quay về để cứu viện cho đám 900 triệu chiến binh đang bị ngón tay lôi kiếp của Lâm Thiếu hạ xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, bởi vì là vẫn còn có Tiêu Vũ Nhiên và Diệp Tiểu Phỉ chưa có độ kiếp, để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không cần Tô Hàn phải nói thì hai gã trung thần tự nhiên đã cảm ứng được. Sau khi khói đen bao trùm tới, mà phía trước lại có lôi kiếp hạ xuống, bọn họ đã không còn cơ hội xuất thủ nữa. Lui! Trạm thủy trung thần quát to một tiếng, thanh nguyệt trung thần gật đầu, thân ảnh hai người lấp lánh lao thẳng đến phương xa. Mà những khói đen ở phía sau, dưới sự khống chế của Tiêu Cầm Huyền thì quay quanh bốn phía của Tô Hàn. Tựa hồ khói đen này chỉ vòn vẹn sử dụng để bảo hộ Tô Hàn, mà trên thực tế thì không phải là như vậy. Tiêu Cầm Huyền không phải không muốn tiếp tục truy kích hai gã trung thần kia, thế nhưng nếu như có thể đem hắn bọn họ tự kiểm chế, từ đó để cho lôi kiếp đánh xuống đám chiến binh đế triều kia thì mọi sự đại cát. Chẳng qua tu vi của hắn quá thấp, giờ phút này thi triển ra phục hy thất âm là tiêu hao quá lớn. Để cho khói đen tiếp tục truy kích căn bản sẽ không duy trì được bao lâu, còn bị hai gã trung thần nhìn ra sơ hở thì cái được không bù nổi cái mất. Soạt một tiếng, chỉ thứ tư cuối cùng cũng ngưng tụ ra. Lần này so với lần trước càng thêm ngưng thực, mà hoa văn trên đó lại càng thêm rõ ràng. Ở đầu ngón tay càng có một cái móng tay bén nhọn, tựa như một thanh trường kiếm sắc bén kinh thiên, hướng Lăng Tiếu cắm xuống. Chỉ vất quá độ to lớn của cái móng tay này nếu nhìn gần thì nó không khác gì một ngọn núi. Oanh một tiếng, theo ngón tay thứ tư hạ xuống, ngay cả bầu trời phảng phất cũng bị nổ bắn ra. Khí tức tuôn ra ầm ầm, phốc một tiếng, dù là Lăng Tiếu lúc này cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm ảm đạm, mà so với hắn thì Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần mặc dù không tổn thương gì, nhưng nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Uy áp này so với chỉ thứ ba, ít nhất là lớn hơn gấp ba. Thanh Nguyệt Trung Thần đột nhiên quay đầu hướng Trạm Thủy Trung Thần mà nói, ngươi và ta tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu mạnh mẽ đi chúng đỡ, sợ là có thể chết dưới đệ tứ chỉ này. Trạm Thủy Trung Thần sao lại không biết điều đó, hắn suy nghĩ một chút rồi lớn tiếng mở miệng nói, hết thảy đế chủ, chỉ cần là có Trần Thuẫn thì lập tức ném ra, bằng không thì tất cả chiến binh của đế triều các ngươi, ngay cả các ngươi cũng phải nằm lại nơi này. Nghe thấy lời ấy, 15 vị đế chủ sắc mặt đại biến, bọn hắn ở khoảng cách xa lại chỉ là tiên đế cảnh, so với hai vị trung thần thì năng lực cảm ứng kém hơn. Nhưng bọn hắn tin rằng Trạm Thủy Trung Thần đã mở miệng nói thế, vậy thì hiển nhiên chứng minh uy lực của đệ tứ chỉ này sẽ đáng sợ đến cực hạn. Dương lên thất phẩm Trần Thuẫn. 15 vị đế chủ cho dù trong lòng tràn ngập không nỡ, nhưng vẫn như trước gào thét lên. Các vị cường giả của đế triều Dương Phình mình lại ném ra một viên thất phẩm chân thuẫn, trọn vẹn là 15 đạo màn sáng từ 15 viên thất phẩm chân thuẫn, phóng lên đỉnh đầu, đám liên minh đế triều. Còn chưa đủ, Trạm Thủy Trung Thần âm thanh vang lên, nếu như còn thất phẩm trung thuẫn, vậy thì tiếp tục ném ra, đừng có giữ lại. Còn chưa đủ sau, lông mày của đám đế chủ cau chặt lại, mí mắt kinh hoàng. 15 miếng thất phẩm chân thuẫn mà cũng không đỡ nổi đệ tứ chỉ này sao? Rốt cuộc nó mạnh tới cỡ nào? Lại ném một viên. Kim Dương đế chủ cắn răng mở miệng. Thời điểm dứt lời hắn còn nhìn về phía Tô Hàn. Vừa vặn lúc này Tô Hàn cũng đang nhìn hắn. Cả hai đối mặt, trong mắt Kim Dương đế chủ nổi lên một loại cảm xúc phức tạp. Cái này không giống với đám đế chủ khác, không phải là kiêu hận, cũng không phải là lửa giận hay là sự tình hối hận gì đó, mà là một loại gọi là lưỡng lự. Hắn tựa hồ đang khó mà làm ra lựa chọn. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng dần nhếch lên. Loại khí chất quỷ dị kia thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hô, thở sâu một hơi, vẻ mặt của Kim Dương đế chủ dần âm lãnh. Người nào cũng đều không nhìn thấy ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn có một vệt quả quyết lóe lên. Giờ phút này còn chưa phải là lúc. Hắn há miệng tự lẩm bẩm nhưng gần như im lặng. Kim Dương đế chủ biết là hắn sau đó phải làm ra lựa chọn, sẽ quyết định vận mệnh của chính mình, cũng quyết định vận mệnh của toàn bộ Kim Dương đế triều. 15 tòa đế triều đều lấy ra thêm một cái thất phẩm chân thuẫn nữa. Bọn hắn giống như đã thương lượng xong, cũng không ai nguyện ý lấy nhiều thêm một cái. Rõ ràng trong tay bọn hắn vẫn còn chất phẩm chân thuẫn tồn trữ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Ít nhất thì lần này bọn hắn mang tới không nhiều như vậy. Ngón tay thứ tư, chấn thiên, mở ra linh thể. Tô Hàn tiếp tục chỉ đạo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rất mạnh, nhưng đối với thiên kiếp hoàn toàn không biết gì cả. So với hắn thì kinh nghiệm của Tô Hàn nhiều hơn rất nhiều. Cho dù Tô Hàn chưa từng vượt qua lục chỉ sinh tử kiếp, thế nhưng ít nhất hắn biết được uy lực của sinh tử kiếp này. Tuy không nói là rõ nét như lòng bàn tay, nhưng ít nhiều có thể tính toán được một chút. Soạt một tiếng, không chút do dự, Lăng Tiếu lập tức dựa theo lời Tô Hàn nói mà làm. Hắn tựa như hai tử được Tô Hàn thủ hộ vậy, Tô Hàn nói gì hắn liền làm cái đó. Mà sự thật cũng đã chứng minh hết thảy điều mà Tô Hàn nói đều là đúng cả. Soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh hư ảo từ trong cơ thể của Lăng Tiếu lao ra. Sau khi thân ảnh này xuất hiện thì thân thể Lăng Tiếu, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy nó khô quắt đi. Sao? Đồng tử của vô số người co lại khó có thể tin. Giờ phút này lại nhìn Lăng Tiếu hoàn toàn chính là da bọc xương, không còn vẻ anh tuấn như trước đó, mà ngược lại giống như một lão nhân đã đói bụng cả vạn năm, tóc quán biến thành hoa dâm, nếp nhăn tràn ngập trên khuôn mặt, còn người thì là một mảng vẩn đục. Phảng phất chính là thân ảnh hư ảo kia xuất hiện đã đem toàn bộ tinh hoa của Lăng Tiếu rút sạch đi. Đi, Lăng Tiếu mở miệng, âm thanh trầm khàn nghe như có vẻ già đi rất nhiều. Sưu một tiếng, linh thể kia ở dưới sự chỉ huy của hắn xông lên hư không, còn bước chân của Lăng Tiếu thì nhấc lên, rời khỏi phạm vi của đệ tứ chỉ. Âm một tiếng. Ngón tay vừa mới lao ra, liền bị móng tay bén nhọn ở trên không trung đánh xuống, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Linh thể kia khí tức không có mạnh bao nhiêu, trực tiếp bị móng tay xuyên qua, bụp một tiếng nổ tung giữa hư không. Phốc. Cùng lúc đó Lăng Tiếu lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh còng xuống. Thế nhưng, điều làm cho người ta khó tin chính là sau khi móng tay xuyên thấu qua linh thể, nó có chút dừng lại giữa hư không, tựa hồ đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh nó làm ra quyết định. Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, ngón tay này thẳng tắp, hướng xuống phía dưới, hướng vào đám liên minh đế triều mà đè xuống. Cái gì? Tên này lại giấu giếm được đệ tứ chỉ. Ngay cả thiên kiếp mà cũng có thể giấu giếm được sao? Linh thể kia rốt cuộc là thứ gì? Đệ tứ chỉ này lại coi linh thể chính là hắn, đã đem nó tiêu diệt đi. Đây là thủ đoạn nghịch thiên gì chứ? Vô số tiếng gào thét thời khắc này không ngừng vang lên, bọn họ đơn giản không thể nào tin được. Dưới sự vận chuyển của thiên đạo, lại có người có thể dùng kế man thiên quá hải như vậy sao? Mấu chốt nhất là đệ tứ chỉ này đang hạ xuống chỗ bọn họ, mà đây không phải trải qua bất luận một sự tiêu hao nào, là một ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại. Đế triều chính là nằm ở khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực, cơ hồ là chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Vậy còn thánh triều thì sao? Chúng nó chiếm cứ khu vực càng tốt hơn. Cái loại càng tốt hơn này cũng không phải nói là mức độ nồng đậm, cỡ nào của tiên khí. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân, những điểm trọng yếu mà thôi. Còn có các cái khác như là ưu thế về mặt địa lý, lại ưu thế về mặt các loại vực, phân phối tài nguyên. Đây chính là thứ để thánh triều khảo cứu mà chọn khu vực đóng đô của mình. Luận về độ dày đặc của tiên khí, không kém so với những đế triều kia. Thậm chí là dùng nội tình của thánh triều, cho dù là một địa phương không có tiên khí, bọn hắn cũng có thể bố trí xuống tụ linh trận tốt nhất của trung đẳng tinh vực, dùng nó để hấp thu tiên khí từ các địa phương khác cho mình sử dụng. Vị trí hoàng cung của Huy Hoàng Thánh Triều là sườn đông của trung đẳng tinh vực, là một trong tòa thánh triều lớn nhất ở khu đông. Bạch Hổ Thánh Triều thì nằm ở khu tây của trung đẳng tinh vực. Luận về độ vắng vẻ thì Bạch Hổ Thánh Triều vắng vẻ hơn, nhưng Huy Hoàng Thánh Triều cũng chẳng mạnh đến đâu. Cảnh nội của bọn họ, độ dày đặc tiên khí so với những thánh triều khu vực trung tâm thì kém hơn một chút. Đồng thời bọn hắn chiếm cứ địa lợi tuyệt đối. Một khi triển khai chiến tranh, bọn hắn công có thể tiến, thủ có thể lui. Bạch Hổ Thánh Triều phương Tây thì khá là vắng vẻ, tỉ như vị trí trước đó của Man Di tộc vậy. Sơn đông của Huy Hoàng Thánh Triều thì là Tiên Ma Hải. Nếu như bọn họ thực sự không địch lại đối phương, vậy thì có thể thối lui đến các hòn đảo ở Tiên Ma Hải. Nhưng hết sức rõ ràng là Huy Hoàng Thánh Triều không nghĩ đến sẽ có chuyện đó xảy ra. Phượng Hoàng Đế Triều tiến hành công kích sườn đông của bọn hắn đã cắt đứt đường lui. Bạch Hổ Thánh Triều thì ở phương Tây nhìn chằm chằm vào. Nếu như đem trung đẳng tinh vực coi như loại hình như cái địa cầu, vậy thì Huy Hoàng Thánh Triều giờ khắc này, bao gồm cả Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, đều bị người của Phượng Hoàng Đế Triều và Bạch Hổ Thánh Triều giáp công trái phải. Lúc này ở khu vực hoàng thành của Huy Hoàng Thánh Triều, Bình Nguyên Hoàng Hải thì đang khai chiến thi cốt như núi, nhưng làm người khởi xướng, Huy Hoàng Thánh Triều thoạt nhìn là một mảnh yên tĩnh, thủ vệ vẫn tuần tra hàng ngày, đệ tử của Huy Hoàng Thánh Triều cũng làm công việc của mình như mọi khi. Vù một tiếng, có hai bóng người từ trong Huy Hoàng Thánh Triều bay ra, khí tức bay ra ngoài thoạt nhìn chỉ có tiên linh cảnh. Bộ dáng của hai người rất trẻ tuổi, một nam một nữ, lúc bay ra còn đàm tiếu với nhau. Vương Sư Huynh, nhìn ngươi nụ cười đầy mặt hẳn là có thu hoạch lớn, nữ tử hỏi. Cũng không có thu hoạch gì, bất quá là bán được 8 vạn tiên tinh mà thôi. Nam tử vung tay thoạt nhìn không thèm để ý, nhưng ý mừng trên mặt đã chứng minh hắn không phải thực sự không để ý. 8 vạn tiên tinh, nhiều vậy sao? Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Sư Huynh, lần này có thể mang theo sư muội ta đi không? Nếu như ta còn không tiến được vào trướng, thì sư muội ta có lẽ phải chết đói. Âm thanh của nàng nghe rất tử tính, thời điểm nói ra càng nhích lại gần nam tử kia. Thế nhưng, sư tôn giao cho người nhiệm vụ không phải đi chi mạch của ám xâm lâm sao? Nam tử thoạt nhìn có chút khó khăn. Nếu như sư tôn biết được việc này sợ là sẽ trừng phạt hai chúng ta. Không sao đâu, nữ tử trực tiếp dựa vào trên người nam tử kia ôn nhu nói. Chỗ Hắc Vân Sơn Mạch cũng vẫn có vật phẩm nhiệm vụ cho ta cơ mà. Chỉ cần chúng ta đắc thủ liền đánh giết tiền thú khác đi bán lên tiền tinh. Vương Sư Huynh cảm thấy thế nào? Mùi thơm nước mũi làm trong mắt nam tử có hảo quang lóe lên. Vậy được, khẽ gật đầu, nam tử tự nhiên ôm hồng nữ tử. Nàng cũng không hề dãy giụa, hai người hướng về địa phương Hắc Vân Sơn Mạch mà đi. Khoảng cách giữa hoàng cung của Huy Hoàng Thánh Triều đến Hắc Vân Sơn Mạch kỳ thực không phải quá xa. Phương Bắc chính là chỗ Hắc Vân Sơn Mạch rồi. Hắc Vân Sơn Mạch to lớn như thế, đi vào từ nơi nào cũng được. Hai người thỉnh thoảng nuốt vào đan dược, tựa hồ tiêu hao không ít, dùng cái này để bổ sung tiên lực. Tuy chỉ là tiên linh cảnh nhưng tốc độ không chậm, thoáng cái đã rời khỏi Huy Hoàng Thánh Triều mấy chục vạn dặm. Càng ngày càng xa, dọc theo con đường này, hai người thoạt nhìn dính vào nhau. Nữ tử kia hai mắt ẩn tình, tựa hồ thực sự cực kỳ sùng bái Vương Sư Huynh. Cho đến khi bọn họ tới được chi mạch của U Ám Xâm Lâm mới thoáng dừng lại. Vương Sư Huynh, nữ tử thấp giọng nói, ta nghĩ vẫn là đến U Ám Xâm Lâm đi. Nhiệm vụ sư tôn nhắc nhở, ta không dám lười biếng. Một phần vạn nhớ trong Hắc Vân Sơn Mạch không có vật phẩm nhiệm vụ, làm trễ nải thời gian, sư tôn sẽ trừng phạt ta. Vương Sư Huynh lông mày cau chặt lại, hắn do dự một lát cắn răng nói, vậy được, ta bồi sư muội đi. Thật sao? Nữ tử mừng rỡ, dĩ nhiên. Vương Sư Huynh gật đầu, không cần phải lãng phí thời gian, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chúng ta đi Hắc Vân Sơn Mạch. Lần này có sư muội thì thu hoạch nhất định sẽ càng nhiều. Tạ ơn Vương Sư Huynh. Nữ tử nhào vào trong ngực Vương Sư Huynh, hai người không do dự nữa, thân ảnh chớp động tiến nhập vào chi mạch của U Ám Xâm Lâm. Đầu chi mạch này cũng không phải là một trong tam đại chi mạch. Ở diện tích bên ngoài khoảng chừng 100 vạn dặm, độ rộng cũng vượt quá 10 vạn dặm. Trong đó tất cả đều là cây to tán rợp, tình cờ có thể nghe được tiếng tiên thú gào thét. Hai người đối với nơi này tựa hồ rất chi là tinh tường. Sau khi đến vào, không ngừng lấp lóe, ước chừng chốc lát thì bọn họ đã dừng ở chỗ của một mảng đất trống rồi. Thời điểm thấy được mọi thứ ở bốn phía, hai người đều khẽ ngẩn ra một chút, rồi chợt có vẻ âm trầm từ trong mắt lóe lên. Ở trong trí nhớ của bọn hắn thì nơi này, cùng với địa phương khác giống nhau, mọc đầy vô số dây mây, đại thụ thì xuyên thẳng tới mây xanh. Thế nhưng nó hẳn là phải có một cái truyền tống trận mới đúng. Truyền tống trận kia chính là do Huy Hoàng Thánh Triều bố trí. Nhưng giờ phút này không có cái gì ở đấy cả. Ông tốt, Vương Sư Huynh bỗng nhiên nói. Sư muội, ta nhớ lầm là thời gian nhiệm vụ sư tôn giao cho ta. Chúng ta vẫn nên không ở lại chỗ này. Sư muội trước theo ta đi Hắc Vân Sơn Mạch có được không? À, mọi việc lấy sư huynh làm chủ. Nữ tử gật đầu thoạt nhìn có chút thất vọng. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Vương Sư Huynh kéo tay cô gái kia muốn xông về phương xa. Nhưng vào thời khắc này, ông một tiếng, bốn phía bỗng nhiên rung động, từng đạo màn sáng kinh người bỗng nhiên mọc ra từ chân lòng đất. Nó giống như một cái lồng giam, đem hai người trực tiếp bao phủ vào trong. Sao? Đồng tử của Vương Sư Huynh co rụt lại. Sư huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Nữ tử kia kinh thanh hô lên, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Lại còn giả trang, có một âm thanh nhàn nhạt từ hư không truyền ra. Ông Linh Hạ Thần, tiểu sư muội sau. Nghiễm Nguyên Trung Thần, Vương Sư Huynh à? Cũng là ủy thuốc cho hai người các ngươi. Đường đường là Trung Thần và Hạ Thần, vậy mà lại ngụy trang thành tiểu bối tiên linh cảnh, lại còn diễn trò thời gian dài như vậy, vui lắm sao? Hay là gọi các ngươi là diễn viên quần chúng, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Nghe được lời ấy, Vương Sư Huynh và nữ tử đều lộ vẻ nghi hoặc, các hạ là người nào? Vương Sư Huynh mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm quát, chúng ta chính là đệ tử của Huy Hoàng Thánh Triều. Khoảng cách nơi này với Huy Hoàng Thánh Triều chỉ có mấy chục triệu dặm thôi, các người dám động thủ với chúng ta sao? Nghe thấy lời này thật giống như là một tiểu bối của Huy Hoàng Thánh Triều nói vậy, tràn ngập ngạo khí từng câu uy hiếp, nhưng tựa hồ lại đang kinh khủng trong lòng. Thế nhưng hết sức rõ ràng là đối phương sẽ không tin. Xoạt một tiếng, không gian xuất hiện gợn sóng rồi có hai bóng người từ bên trong đi ra, một vị lão giả và một nam tử trung niên. Ở trước ngực bọn hắn có đeo một tấm huy chương. Trên huy chương kia có khắc một đầu bạch hổ trắng như tuyết, Bạch Hổ Thánh Triều. Không biết chúng ta là ai sao? Nam tử trung niên mỉm cười nói. Không sao, chúng ta có thể giới thiệu bản thân một chút. Bản tôn là Thâm Uyên Trung Thần của Bạch Hổ Thánh Triều, vị này là Huyền Phong Trung Thần của Bạch Hổ Thánh Triều. Nghe đến lời này, sắc mặt của Vương Sư Huynh và nữ tử kia đều tái đi. Trung Thần, nữ tử cả lâm nói, chính là cường giả đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh, đi tới nửa bước thần cảnh mới được phong là Trung Thần đó sao? Đúng, chính là cái Trung Thần đó. Thâm Uyên Trung Thần khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười chế nhạo. Các người khẳng định là chưa được chứng kiến lực lượng của Trung Thần, vậy thì bản tôn để cho các người hiện tại mở mang kiến thức một chút thì thế nào? Xoạt một tiếng, tiếng nói vừa ra không đợi Vương Sư Huynh và nữ tử mở miệng, màn sáng kinh người kia lập tức co vào. Hai người bị ngăn cản trong đó thấy màn sáng co vào, càng cảm nhận được khí tức khổng lồ ở trên. Cho đến khi màn sáng khoảng cách chỉ còn cách hai người một mét, oanh một tiếng, trên người Vương Sư Huynh bỗng chuyển ra một cỗ khí tức cường đại. Khí tức này tuyệt đối không phải là tên linh cảnh có được, cho dù là tiên đế cảnh đỉnh phong cũng không thể có. Thời điểm khí tức truyền ra, vẻ mặt của Vương Sư Huynh âm trầm, có một cỗ khí tức cường đại để cho hắn vỗ tay lên màn sáng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, màn sáng bùng một tiếng nổ tung. Màn sáng do Thâm Uyên Trung Thần và Huyền Phong Trung Thần bố trí xuống này, ban đầu cũng không cảm thấy là sẽ làm gì được bọn họ. Bọn họ nguyện ý giả trang. Vậy thì hai vị trung thần của Bạch Hổ Thánh Triều theo bọn họ diễn trò một chút, mà bây giờ bọn hắn hiển nhiên không giả bộ được nữa. Sau khi màn sáng vỡ nát, khuôn mặt của Vương Sư Huynh và nữ tử kia đều xuất hiện biến hóa, rất nhanh đã hoàn toàn khác biệt, mà bây giờ mới là chân diện mục của hai người bọn họ, Nghiêm Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần. Hai tên đốn mặt, Nguyên Nghiêm Trung Thần nhìn chằm chằm vào Thâm Uyên Trung Thần và Huyền Phong Trung Thần, trong mắt có lửa giận lấp lánh, hắn nói, truyền tống trận ở tên này có phải cũng bị các ngươi làm hỏng không? Người đoán xem. Thâm Uyên Trung Thần cười híp mắt. Huyền Phong Trung Thần cũng nói, Hoàng Hải Bình Nguyên bên kia hẳn là đã cầu viện tới Huy Hoàng Thánh Triều à? Bản tôn hai người có thể đầy đợi các ngươi rất lâu rồi. Nghe được lời này, thần sắc của Ngũ Nguyên Trung Thần càng thêm tức giận. Hai người bọn họ tự nhiên cũng không phải là tiên linh cảnh gì đó, càng không phải là Vương Sư Huynh tiểu sư muội gì, cũng không phải thực muốn đi U Ám Xâm Lâm hay Hắc Vân Sơn Mạch để làm nhiệm vụ giám chó gì cả. Bọn hắn là muốn chạy đi Hoàng Hải Bình Nguyên để trợ giúp. Thế nhưng, Huy Hoàng Thánh Triều đã sớm ngờ tới là sẽ có cường giả khác mai phục ở bốn phía Huy Hoàng Thánh Triều để ngăn cản trợ giúp của bọn họ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy, đó là ngụy trang. Thế nhưng loại biện pháp này có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi, chứ muốn giấu giếm để qua mặt Bạch Hổ Thánh Triều sao? Nằm mơ. Ban đầu coi là Huy Hoàng Thánh Triều cũng sẽ xuất động hai vị cường giả trung thần, không nghĩ tới vậy mà chỉ có một vị, là còn mang theo một kẻ vướng víu. Thâm Uyên Trung Thần nhìn về phía Hồng Linh Hạ Thần, lộ ra vẻ mỉa mai. Cái gọi là Hạ Thần dĩ nhiên là nửa bước thần cảnh nhưng nằm ở phía dưới, nhưng lại ở trên tiên đế cảnh cường giả. Từ nhất phân thần cảnh đến tứ phân thần cảnh thì gọi là Hạ Thần, từ lục phân thần cảnh đến cửu phân thần cảnh thì gọi chung là Thượng Thần, chỉ có mỗi nửa bước thần cảnh thì mới được xưng là Trung Thần thôi. Người nói ai là vướng víu? Hồng Linh Hạ Thần hừ lạnh. Thâm Uyên Trung Thần, ngươi so với bản tôn cũng chỉ hơn một tiểu phẩm cấp mà thôi, đừng có ở chỗ này mà khoe khoang. Thâm Uyên Trung Thần khinh thường cười một tiếng, ít nhất thì ngươi không phải đối thủ của bản tôn. Hừ. Hồng Linh Hạ Thần hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm. Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều bên kia có phải hay không là cũng bị ngăn cản? Nghiễm Nguyên Trung Thần đột nhiên hỏi. À, ngươi lại đoán xem. Thâm Uyên Trung Thần nụ cười càng đậm. Oanh một tiếng, vào thời khắc này một đạo tiếng vang rất lớn từ chỗ xa xa truyền tới. Thấy có cột sáng trùng thiên xuyên thẳng mây xanh, khoảng cách rất xa, nếu như không phải dùng thần niệm để quét ngang, cho dù bốn vị cường giả nơi này cũng không thể thấy rõ được. Sao? Hai người Thâm Uyên Trung Thần và Huyền Phong Trung Thần đều biến sắc, bọn họ rõ ràng thấy được có một bóng người đang ở trong cột sáng kia phóng lên hư không. Chấn Hải Thượng Thần, đồng tử của hai người đều co lại, thân ảnh trong cột sáng kia chính là một vị Thượng Thần cường giả của Huy Hoàng Thánh Triều. Thời điểm bọn hắn nhìn về phía Trấn Hải Thượng Thần thì người sau tựa hồ cũng đang nhìn bọn hắn, tóe miệng càng mang theo một nụ cười mỉa mai. Hâm Nguyên Trung Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghĩa Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần, nhưng thế trên mặt của hai người đồng dạng cũng tràn đầy vẻ mỉa mai. Âm mưu, hai chữ này nháy mắt nảy ra trong lòng hai người. Bọn hắn ngăn cản rất nhiều Hạ Thần và Trung Thần của ba đại thánh triều, nhưng lại không có lực lượng để ngăn cản Trấn Hải Thượng Thần. Có thể coi là thánh triều, chẳng lẽ chỉ có Bạch Hổ thánh triều ngươi mới có thủ đoạn này sao? Nghiêm Nguyên Trung Thần châm chọc, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đáng chết, Thâm Nguyên Trung Thần cũng không chút do dự, lúc này lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch. Thánh chủ, sự tình có biến, Huy Hoàng thánh triều đem cả Trấn Hải Thượng Thần để truyền tống qua, chúng ta không ngăn được. Các người dĩ nhiên không ngăn được, Nghiêm Nguyên Trung Thần hừ lạnh. Trấn Hải Thượng Thần, một khi mà đến Hoàng Hải Bình Nguyên, sẽ lập tức đem hết thảy phòng ngự của Phượng Hoàng Đế Triều phá hủy. Người của Phượng Hoàng Đế Triều cứ chờ chết đi. Ngươi sợ là đang nằm mơ. Thâm Nguyên Trung Thành cười lạnh. Mặc dù không ngăn được Trấn Hải Thượng Thần, nhưng hắn muốn ở chỗ Phượng Hoàng Đế Triều để tiến hành đổ sát sau. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Nghiêm Nguyên Trung Thần nhíu mày. Hắn có thể từ lời nói này nghe ra được, đó là Phượng Hoàng Đế Triều ở Hoàng Hải Bình Nguyên rõ ràng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ sợ là còn có cường giả núp trong bóng tối, chờ Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều cho cường giả hiện thân. Xong, Nghiêm Nguyên Trung Thần quát, cùng lắm thì chúng ta tạm thời không đi Hải Hoàng Bình Nguyên là được. Trấn Hải Thượng Thần đã tới đó, cho dù không diệt được người của Phượng Hoàng Đế Triều, thế nhưng ít nhất bảo hộ Liên Minh Đế Triều rút lui vẫn có thể làm được. Tiếng nói vừa ra, hai người đồng thời hướng về phương hướng của Huy Hoàng Thánh Triều mà lao đi. Thâm Nguyên Trung Thần và Huyền Phong Trung Thần cũng không ngăn cản, vòn vẹn chỉ nhìn họ rời đi. Mục đích ban đầu ở bên này không phải để đánh giết đối phương. Cùng là Trung Thần mà muốn đem đối phương diệt sát là một sự tình hết sức khó khăn. Cùng thời gian ở chỗ Hoàng Hải Bình Nguyên, oanh một tiếng. Lăng Tiếu dùng linh thể để man thuyền quá hải lướt qua chỉ thứ tư. Dưới sự biến sắc của vô số chiến binh Liên Minh Đế Triều, chỉ thứ tư này quả thật là làm phai mở cả hư không, hướng bọn họ cắm xuống. Đệ tứ chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần cũng không dám đi ngăn cản. Lực lượng hủy diệt kia là quá mức khủng bố. Ầm một tiếng, ngón tay kinh thiên và móng tay sắc nhọn phát sinh ma chạm vào với màn sáng của thất phẩm chân thuẫn. Tiếng vang trầm đục truyền ra, cho dù là cách trọn vẹn tới 30 tầng sáng, nhưng tất cả chiến binh của Liên Minh Đế Triều đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Tất cả các chiến binh ở phía dưới tiên linh cảnh, con mắt đều sung huyết, trong tay càng chảy ra máu tươi. Nhưng tất cả những thứ này bọn họ đều không để ý. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn đệ tứ chi kinh khủng kia, răng rắc. Đạo thất phẩm chân thuẫn thứ nhất vỡ vụn, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngón tay kinh khủng kia tạo thành lực lượng hủy diệt to lớn, quả thực làm người ta khó mà tin được. 30 cái thất phẩm chân thuẫn, ít nhất thì cũng phải dùng tới 10 viên thất phẩm bạo châu mới có thể hủy diệt đi. Thế nhưng, dưới chỉ thứ tư này, cứ một đạo rồi lại một đạo, mà không hề dừng lại chút nào. Thời điểm mà miếng thất phẩm chân thuẫn thứ 15 vỡ vụn, móng tay bén nhọn rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng ngón tay thì vẫn khổng lồ như vậy, kinh người như vậy. Còn thất phẩm chân thuẫn hay không? Trạm Thủy Trung Thần quát lớn, nếu như có thì đừng giữ lại, giờ phút này không phải thời điểm tồn lưu. Chỉ dựa vào 15 viên thất phẩm chân thuẫn này thì căn bản không ngăn được. Nghe thấy lời ấy, đám người trong Liên Minh Đế Triều có không ít người đều hướng 15 vị đế chủ mà nhìn qua. Đám đế chủ này sống cũng đang cắn răng ngắn lợi và đang do dự. Thẳng đến bây giờ thì 15 tòa đế triều, trung bình mỗi tòa đã lấy ra 3 cái thất phẩm chân thuẫn, gộp chung lại là 45 miếng. Đây là bút số lượng khổng lồ cỡ nào. Đổi thành tiên tinh thì thấp nhất cũng là 4.500 tỷ tiên tinh. Nếu như dùng ở trong chiến tranh bình thường, 15 miếng thất phẩm chân thuẫn này có thể đưa tới tác dụng, phải nói là vô cùng ngoan cố và to lớn. Nhưng ở nơi này rõ ràng là ngay cả một trận lôi kiếp cũng không hề tránh thoát. Lăng Tiếu đáng chết, người chính là cái đồ tạp chủng. Sau khi nói xong câu này, Tử Lăng Đế Chủ nhìn về phía đám người của Tử Lăng Đế Triều mà nói, ném, toàn bộ đều ném cho ta, có bao nhiêu thì ném bấy nhiêu, đừng quản phẩm cấp gì, mạng của các ngươi mới là đáng giá. Đây chính là hình ảnh của đế vương, thời điểm trong lòng đau đến không bỏ được nhưng vẫn không quên việc lung lạc lòng người. Trên thực tế là hắn đang đứng ở góc độ cá nhân mà nói thôi, cái mà hắn quan tâm nhất vẫn là thất phẩm chân phẫn, còn chiến binh ngư, chết thì chết thôi. Từng đạo hào quang lúc này bộc phát ra, Tô Hàn gió thấy rõ là 15 tòa đế triều, lại thêm mỗi tòa lấy ra một viên thất phẩm chân thuẫn. Cái này đã là số lượng cuối cùng mà bọn hắn mang tới rồi. Mà trừ cái đó ra thì loại hình như lục phẩm chân thuẫn, ngũ phẩm chân thuẫn, thậm chí là tam tứ phẩm đều bị ném ra. Gần như trong nháy mắt liền có từng ngàn đạo màn sáng được dựng lên trong vùng trời của Liên minh Đế Triều. Thế nhưng oanh một tiếng, răng rắc, dưới loại lực lượng hủy diệt kinh khủng này, ngoài trừ thất phẩm chân thuẫn ra, thì lục phẩm chân thuẫn ít nhiều còn có thể mang lại chút phòng ngự, còn những cái ở dưới lục phẩm chân thuẫn thì có lợi ích gì đâu, bất quá lấy ra chỉ là lãng phí. Theo lục chỉ, à theo tứ chỉ điểm xuống, có âm thanh giòn nứt xuất hiện, từng đạo màn sáng dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người cứ phanh phanh vỡ vụn. Quá 1.000 miếng chân thuẫn mà trong nháy mắt, cơ hồ chỉ còn sót lại 100 miếng. Trong nháy mắt này thì tất cả lục phẩm chân thuẫn cũng sụp đổ, chỉ còn lại 15 miếng trước đó, cùng với 15 miếng thất phẩm chân thuẫn của Nhật Bản. Rồi quên mất, 15 miếng thất phẩm chân thuẫn, bất quá là ngàn miếng thất phẩm chân thuẫn các cấp, cộng thêm với 15 miếng chân thuẫn lúc trước, thì cũng đã để cho đệ tứ chỉ này biến mất khoảng 1/3. Còn 2/3 thì sau khi hết thảy thất phẩm chân thuẫn nổ tung cuối cùng cũng tan biến. Mối nguy trong lòng tản ra để cho đám chiến binh của Liên minh Đế Triều lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay thứ tư, bọn hắn đã mạnh mẽ chống lại được. Dùng đến 60 cái thất phẩm chân thuẫn và hơn 1.000 chân thuẫn khác loại, cùng với là gần 5.000 vạn người tử vong để làm đại giới, để cho bọn họ có thể sống tiếp từ trong lôi kiếp cho đến hiện tại. Thế nhưng, không có ai ở đây là chân chính yên tâm cả, bởi vì tiếp theo còn có chỉ thứ 5, thứ 6 nữa. Hai ngón tay này mới là thủ đoạn kinh khủng nhất của lục chỉ lôi kiếp. Bọn hắn đã không còn chân thuẫn, cho dù là nhất phẩm chân thuẫn cũng bỏ ra rồi. Hai vị trung thần đang oanh kích cận trận pháp, Thâm Lang trung thần thì bị Diệp Tiểu Phỉ kiềm chế, 15 vị đế chủ thì đánh nhau với 3 người đồng nguyệt tiên đế. Thời điểm mà chỉ thứ 5 buông xuống, bọn hắn có thể lấy cái gì ra mà ngăn cách đây? Hoàn toàn là không có. Không còn cái gì nữa cả. Cái mà bọn hắn có thể làm đó là vẻn vẹn sử dụng phòng ngự của bản thân để mạnh mẽ chống đỡ lại thiên kiếp. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập trong lòng chiến binh của đế triều. 900 triệu chiến binh, chết đâu đó khoảng 5.000 vạn, còn lại 850 triệu. Bọn hắn khí thế hung hăng mà đến, hô to, muốn nhất cử diệt sát Phượng Hoàng Đế Triều. Nhất là khi nhìn bên Phượng Hoàng Đế Triều chỉ có đâu đó 100 triệu người, đã là 1/9 của liên minh, thì trong lòng bọn họ càng thêm hưng phấn. Thế nhưng ai mà nghĩ tới, bất quá chỉ trong nháy mắt, thế cục đã biến thành tình trạng như hiện tại. Không nói đến lôi kiếp của Lăng Tiếu, mới chỉ đến ngón tay thứ 5, thứ 6. Cho dù bọn họ thực sự có thể sống sót qua hai chỉ này, vậy thì lôi kiếp bên Tiêu Vũ Nhiên cũng có thể đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Quay đầu nhìn quanh bốn phía, bóng người vẫn như cũ là o ép chen chúc vào thành một mảnh. Tròn vẹn là 900 triệu người, chẳng lẽ hôm nay đều phải táng thân ở chỗ này sao? Ông một tiếng. Cũng vào thời gian này thì âm thanh thuộc về chỉ thứ 5 chuyển ra, ánh mắt Tô Hàn sáng lên chợt quát to. Ngũ chỉ sống sót thì phá kiếp. Ông... Cũng vào thời khắc này thì âm thanh thuộc về chỉ thứ 5 chuyển ra rồi. Lăng Tiếu thở vào một hơi. Thân ảnh già nua kia sau khi phục dụng đan dược và tài nguyên dần đã khôi phục lại, nhưng hết sức rõ ràng là không có khả năng lập tức liền khôi phục được ngay. Giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bước chân dẫm đạp hư không, cả người sẽ xông về phía ngón tay. Còn chưa có ngưng tụ ra. Sau đó, anh dưới ánh mắt rung động của vô số người, Thôn Thiên Ma Ảnh sau lưng của Lăng Tiếu cùng bản tôn quán đột nhiên dung hợp vào nhau. Cái này thoạt nhìn cùng với người thường không có gì khác biệt. Nhưng những người khác không biết là đây chính là Lăng Tiếu đang dung hợp Thôn Thiên Ma Thể và Chú Thiên Thể. Quanh một tiếng, trên người Lăng Tiếu khí tức để thăng dữ dội. Trong chớp mắt này, hắn đúng là có một loại cảm giác sánh ngang với nửa bước thần cảnh. Sau khi cảm nhận được khí tức này, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyên Trung Thần đều lộ ra vẻ run sợ. Tên cẩu tắc toái này còn có thể càng mạnh hơn nữa hay sao? Trước đó thì Lăng Tiếu đã từng ra tay đối chiến với Tham Lang Trung Thần. Tất cả mọi người thấy rõ Lăng Tiếu không phải là đối thủ của Tham Lang Trung Thần, nhất là Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần. Bọn họ lúc đó đã cực kỳ rung động. Dù sao Lăng Tiếu chẳng qua là một cái nhất phân thần cảnh mà thôi, lại có thể liều mạng mà không chết với Tham Lang Trung Thần. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, ở thời điểm đó Lăng Tiếu còn chưa phải là chiến lược đỉnh phong, hắn vẫn còn ẩn giấu. Cho đến giờ phút này, hai đại thể chất của Lăng Tiếu dung hợp, khí tức lần nữa tăng lên. Dữ dội, bọn hắn mới hiểu được ra. Kinh hãi trong lòng quả thực là không cách nào hình dung. Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, thậm chí là vị Phượng Hoàng Đế Chủ Tô Hàn này. Mấy tên yêu nghiệt của Phượng Hoàng Đế Triều không tự giác nổi lên trong đầu bọn hắn, sát cơ cũng nổi lên mãnh liệt đến cực hạn. Loại người này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trưởng thành tiếp, bằng không mà nói thực sự không biết là sẽ có hậu quả như thế nào. Hai vị trung thần nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, thế nhưng đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Tất cả mọi người của Liên minh Đế Triều đều tự thân khó bảo toàn, nói gì đến việc giết chết đám người Lăng Tiếu, đó là nằm mơ. Cho dù là hai người bọn họ đều tự lo thân không xong. À, đáng chết, đáng chết. Trạm Thủy trung thần không nhịn được gào thét lên. Từ khi trở thành cường giả đỉnh cấp của trung đẳng tinh vực, đã hiếm có người có thể làm hắn tức giận đến như thế, lại bất đắc dĩ đến như vậy. Hôm nay, một lần lại duy nhất xuất hiện mấy người liền. Oanh một tiếng. Không nói tới Trạm Thủy trung thần và Thanh Nguyệt trung thần nghĩ như thế nào. Lăng Tiếu ở bên này, sau khi hai đại thể chất dung hợp, hắn lại lấy ra một cái hồ lô màu tím sẫm. Hồ lô mở ra, hắn một ngụm dốc vào, chính là liệt tửu mà Tô Hàn cho hắn. Sau khi uống xong liệt tửu, trong mắt của đám Trạm Thủy trung thần, Thanh Nguyệt trung thần với hết thảy chiến binh của Liên minh Đế Triều đã trợn mắt há hốc mồm, khí tức của Lăng Tiếu lại bạo tăng. Hắn lật bàn tay, có một viên cầu bảy màu lại xuất hiện trong tay lên Lăng Tiếu. Ở trên viên cầu này không có chút khí tức nào cả, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm nhìn thấy viên cầu này, cho dù là cường giả cỡ như Trạm Thủy trung thần cũng đều cảm giác vô cùng lo sợ. Thời khắc này, ở trong sân, ngoại trừ Tô Hàn ra thì không có bất kỳ người nào biết quả cầu này đến cùng là cái gì, cho dù là chính bản thân Lăng Tiếu cũng không biết. Cái này chính là 3 vạn năm thọ nguyên của An Văn Ế, Thánh Vô Song và Diễm Thánh Quân và Thiên Tinh Đế Chủ. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, cũng thực sự chờ mong là sau khi nó nổ tung sẽ mang tới uy lực cỡ nào. Xoạt một tiếng, thời điểm hắn nghĩ tới chỗ này thì Lăng Tiếu cũng giống to, đem viên cầu kia ném ra ngoài. Càng ở trong nháy mắt ném ra, tu vi lực lượng toàn thân của hắn đều quán trú trong viên cầu. Quả cầu này chính là dùng lực lượng tu vi để mà dẫn nổ. Cho dù là Lăng Tiếu cũng phải uống thêm liệt tửu, bảo trì trạng thái đỉnh phong mới có thể dẫn nổ được nó. Những người khác cho dù là tiên đế cảnh đỉnh phong cũng đều khó mà làm được. Sưu một tiếng, viên cầu hóa thành một đạo trường hồng, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp tiến vào trong mảnh xương đỏ đang ngưng tụ ra, ngón tay thứ 5. Trong chớp mắt tiếp theo, phá cho ta. Lăng Tiếu tê tâm liệt phế gào lên một tiếng, oanh. Thần niệm chuyển động, thôi động lực lượng tu vi, viên cầu vừa vọt vào trong xương đỏ thì trực tiếp nổ tung. Âm thanh cực lớn không có cách nào hình dung, truyền khắp cả 4 phương 8 hướng. Hư không oanh diệt, vô số xương đỏ tản ra. Trong đó, ngón tay thứ 5 đang ngưng tụ thì nháy mắt liền tán loạn, càng có một cỗ sóng khí kinh người, cực hạn xung kích ra ngoài. Lấy địa phương viên cầu nổ tung làm trung tâm, nó ông một tiếng phát tán ra 4 phía. Ầm! Thân thể Lăng Tiếu trực tiếp bị sóng khí xung kích bao phủ, thể xác quán trong nháy mắt sụp đổ, nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại. Phần lớn sóng xung kích đều tán sang hai bên, nhưng vẫn có một ít hướng xuống phía dưới. Phong thiên phù chỉ dùng để cấm bay, không đưa tới một chút tác dụng ngăn trở nào. Dưới, gợn sóng khuếch tán đến, giống như lúc trước vậy, nó cũng không làm gì phong thiên phù mà trực tiếp xuyên thấu qua hai đạo màn sáng này, bao trùm lên đám chiến binh. Ông một tiếng, không hề có tiếng nổ vang, chỉ có thời điểm là ông tác hưởng, hơn 100 triệu chiến binh trong nháy mắt liền tan biến. Tất cả trong sân thời khắc này cũng yên tĩnh lại. Vô số người đưa mắt nhìn qua địa phương mà hơn ức chiến binh đã tan biến, họ trợn mắt há hốc mồm, trái tim đập lên cuồng loạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khỏi nhảy ra khỏi cổ họng. Cá mắt co rúm lại, không thể thở nổi, đây gọi là hoàn toàn nghẹt thở. Không có thi cốt, không có máu tươi, không có xác chết, không có vật gì lưu lại. Hơn 100 triệu chiến binh cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Thấp thì là tiên nhân cảnh, mà cao thì lên tới tiên tôn cảnh. Một khu vực như vậy đã xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy, giống như là nối thông với bên khác của trung đẳng tinh vực vậy. Có tiếng gió rít từ trong cái hố sơn chuyển ra, lạnh lẽo đến thấu xương. Phảng phất như là cái hố to này cũng có thể bị gió xuyên qua sang tận đầu bên kia của đại lục. Một màn này có lực đánh vào thị giác không cách nào tưởng tượng. Hơn 100 triệu người cứ như vậy biến mất trước mắt mình. Đó là một loại tâm tình cỡ nào? Nhất là bên rìa hố, những chiến binh may mắn còn sống sót. Cái loại cảm giác từ vô cùng lo sợ này căn bản không cách nào để cho bọn họ có thể bình tĩnh tâm tình. Đầu óc trống rỗng, toàn thân đều là mồ hôi lạnh buốt đến thấu xương. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ kém vài mét là bọn hắn cũng chết dưới sóng xung kích, đơn giản chính là khủng bố. T. Sau khi bọn hắn kịp phản ứng lại, cuối cùng có âm thanh hít khí lạnh liên tiếp truyền ra. Màn sáng của Trần Thuẫn toàn bộ đã bị tiêu hao, không có bất luận vật gì ngăn cản cả. Liên minh đế triều dùng tính mệnh của hơn 100 triệu người để đổi lấy cho 750 triệu người may mắn sinh tồn. Cường giả của Thánh Triều làm sao còn chưa có tới? Trạm Thủy Trung Thần nghiến răng nghiến lợi, đều là một đám phế vật cả sao? Nếu như lại không tới thì những người này đều phải chết hết. Sóng xung kích trước đó có đại bộ phận đều tản ra hai bên. Nếu như hướng xuống thẳng tắp vậy thì chiến binh của Liên minh Đế Triều chỉ sợ đều phải chết sạch dưới sóng xung kích này. Cái viên cầu kia lại là cái gì mà có thể dẫn nổ cả thiên kiếp? Phượng Hoàng Đế Triều này mới quật khởi bao lâu thời gian, tại sao lại có nhiều thủ đoạn đến như vậy? Thanh Nguyệt Trung Thần chưa từng mở miệng, nhưng vẻ âm trầm nói rõ hắn giờ phút này cũng phi thường luống cuống. Ngón tay thứ sáu sắp ra. Thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên quát lên, Lăng Tiếu, chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ngón tay mạnh nhất trong lục chỉ sinh tử kiếp, lục chỉ định sinh tử. Dựa theo phương pháp mà bản đế cho ngươi, nếu như thực sự không kiên trì nổi, vậy thì coi như có tán diệt một đạo thể chất cũng tuyệt đối không thể chết. Lăng Tiếu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỉ thứ năm đã băng diệt, nhưng chỉ thứ sáu lại đang cấp tốc ngưng tụ. Ta sẽ không chết, cũng sẽ không tán diệt bất luận một đạo thể chất nào. Ta có thôn thiên ma thể, cho dù là thiên đạo cũng sẽ trở thành đồ ăn trong bụng ta. Ta gọi là Lăng Tiếu, ta có thể thôn thiên. Nếu như một ngày kia mà thiên đạo bị hủy diệt, như vậy trên đó nhất định có dấu răng của ta, ta đã cắn nó một ngụm. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc anh em vui vẻ. Bye bye mọi người.